Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 112, thứ 112 10 chương, đi qua Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã cảm ứng, Nguyên Rùa tồn tại và chân tướng đã dần dần trồi lên mặt nước. Lấy linh hồn vì tế, không thể dài, này môi giới chính là này tòa cung điện, nói cách khác, sở hữu từng tiến vào quá này tòa cung điện người đều sẽ bị trú sát. Sự thật là như vậy sao? Trên thế giới thực sự có như thế hoang đường ly kỳ sự sao? Lương lão cảm giác chính mình tam quan chính lung lay sắp đổ. Còn lại học giả cũng đều ngạch đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ, nhưng thật ra Lục lão tỉnh táo nhất, từ sách báo các tìm ra mấy sách đã ố vàng sách vở. Trầm ngâm nói, theo tư liệu lịch sử ghi lại, từ Mẫn Đế những năm cuối bắt đầu. Tử Vi cung liền bắt đầu thường xuyên chọn lựa cung nữ. Nguyên là 3 năm một lần, sau lại sửa vì 2 năm một lần, đến Huệ Đế thời kỳ đã là 1 năm một lần, loại này 1 năm một lần chọn lựa tần suất ước chừng rằng có gần 100 năm. Cho đến Thuần Đế rời cung mới lại biến thành 3 năm một lần. Trong lúc này, thả về cung nữ kỳ hạn lại vẫn là 25 năm một vòng. Nếu này đó cung nữ chỉ vào không ra, này tòa hoàng thành là như thế nào cất chứa nhiều người như vậy? Các nàng cuối cùng đều đến chỗ nào vậy? Lục lão vấn đề tựa búa tạ giống nhau gõ tỉnh mọi người. Đúng vậy, chọn lựa đi lên cung nữ cuối cùng đều đến chỗ nào vậy? Là bởi vì đã từng bước vào quá này tòa cung điện. Cho nên cuối cùng đều điên khùng mà đã chết sao? Chết người quá nhiều. Cho nên mới không thể không cuồn cuộn không ngừng từ dân gian chọn lựa. Lục lão còn ở phân tích, các ngươi xem, từ Mẫn Đế bắt đầu đến rời cung Thuần Đế kết thúc. Này trung gian có 113 năm thời gian, lại ước chừng thay đổi 17 nhậm hoàng đế, bình quân xuống dưới, mỗi một đời hoàng đế tại vị thời gian chỉ có 6 năm nhiều một chút. Mà bọn họ cuối cùng kết quả đều là điên khùng đến chết. Huệ Đế đương triều chém giết quần thần sau đó tự vận. Hằng Đế tuyết đêm tìm tiên nằm băng mà chết. Nhân Đế đài cao xem tinh phi trụy 9 tầng tháp. Các ngươi nhìn xem, bọn họ không phải tự sát chính là nhân ảo giác mà chết. Đây là một câu, di truyền tính bệnh tật là có thể giải thích sao? Nếu thật là di truyền tính bệnh tật, kia Thuần Đế lúc sau Hoàng Đế vì cái gì lại hào hào đâu? Lục lão đem này đó chân quý tư liệu lịch sử trang nhập cái dương. Thở dài một tiếng, hắn nguyên bản cũng không tin này đó thần quỷ nói đến. Nhưng là, từ nữ nhi đem nàng trải qua từ đầu chí cuối tự thuật một lần lúc sau. Hắn liền đối với thế giới này sinh ra hoàn toàn mới nhận thức. Có lẽ ở cái này diện tích rộng lớn trong thế giới. Thật sự tồn tại nhân loại nhận chi vô pháp lý giải đồ vật đi. Mà trước mắt này tòa quỷ dị cung điện chính là một trong số đó. Tống Ôn Noãn nghe xong Lục lão nói, mà ngay cả xương cốt phùng đều bắt đầu mạo hàn khí. Còn lại người cũng đều sắc mặt trắng bệch, run như run rẩy, phía trước còn ầm ĩ muốn đem tiết mục lục xong, Harry Potter 4 người tổ hiện tại hối đến ruột. Đều thanh, bọn họ 4 cái đều từng bước lên hoàng tọa, cho nên bị nguyền rủa trình độ sâu nhất. Cái loại này não tế bào ở liên tục tạc nứt, linh hồn bị chậm rãi xé nát thống khổ cảm giác không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Tử thần dây kéo đã chặt chẽ bộ trụ bọn họ cổ. Đang ở từng phút từng giây buộc chặt, mặc dù gối túi chườm nước đá, kia lệnh người ghê tởm dục phun choáng váng cảm vẫn như cũ không có thể được đến giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng cương liệt. Hảo không được, loại này lệnh người khó có thể chịu đựng bệnh trạng thật sự hảo không được. Phần đầu bệnh biến từ trước đến nay là khó nhất trị liệu. Không nghe lương lão nói sao? Phía trước té xỉu những cái đó chữa trị viên đến nỗi nay còn chưa tra ra nguyên nhân bệnh. Nghiêm trọng nhất đã hôn mê 5-6 thiên, tuyệt vọng phá hủy rất nhiều người tín niệm, lại có vài tên nhân viên công tác ôm đầu ngã ngồi trên mặt đất. Ý thức còn thanh tỉnh, lại bắt đầu khóc thút thít, gào giống, nắm xả chính mình tóc, trong miệng lặp lại nhắc mãi, ta không nên tới nơi này, hối hận chi ngữ. Toàn bộ tiết mục tổ, bao gồm Lương lão học giả Đoàn, đều bị này mặc danh mà lại cay nghiệt nguyền rủa đánh sập. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã trong lòng tràn đầy thương xót. Lại không có biện pháp cứu trợ những người này, chỉ có thể xoay người, nhìn phương xa yên lặng thở dài. A Hỏa cuộn tròn ở rời xa Kim Loan điện góc, ôm chặt chính mình đầu run bần bật, giống một con chịu đủ kinh hách tiểu cầu. Nhất Túng Đinh Phổ Hàng ngược lại là nhất chấn định người. Hắn lặng lẽ nhìn nội tâm một mảnh bình tĩnh, Cực Dương Mục nhìn ra xa cung thành Tống Duệ, lại nhìn cùng hắn chạm tư giống nhau như đúc, chính đứng lặng ở lâu dài dưới bậc thang Phạn Già La. Nhắc nhở nói, không cần hoàng, thực lực mạnh nhất người còn không có lên sân khấu đâu. Tống tiến sĩ đã sớm cấp chúng ta an bài hảo áp trục không phải sao? Tống Ôn Noãn vẫn đục đôi mắt lóe sáng một cái chớp mắt. Dùng chỉ khớp xương cường lực ấn chính mình huyệt thái dương. Hô lớn nói, tiểu triệu, mau đem cuối cùng hai gã tuyển thủ dẫn tới, đi qua bộ đàm nghe thấy Tống Đạo nói. Cùng đi Phạn Già La cùng Hà Tĩnh Liên nhân viên công tác vội vàng đem bọn họ dẫn lên đài giai. Hai gã nhiếp ảnh gia cũng khiêng camera theo đi lên. Bọn họ trước mắt còn không biết trong cung điện đều đã xảy ra cái gì. Phạn Già La đi được rất chậm, một bàn tay hư huyền ở Hà Tĩnh Liên sau lưng, tùy thời chuẩn bị chống đỡ nàng, sải bước lên cuối cùng một bậc thang. Hắn theo bản năng mặt xem hướng Tống Duệ, mà nguyên bản dõi mắt trông về phía xa Tống Duệ sớm đã đi đến bậc thang trước chờ đợi. Mới vừa vươn tay chuẩn bị nâng thanh niên, lòng bàn tay liền bị đối phương lòng bàn tay bao lại. Người chúng nguyền rủa, Phạn Già La trầm giọng nói. Ân, không sao cả. Tống Duệ bám vào hắn bên tai thấp thấp mà cười. Chẳng qua là một chút đau đớn cùng choáng váng mà thôi. Còn không đủ để làm hắn nổi điên, tràn ngập ở hắn trái tim. Không có lúc nào là không ở hừng hực thiêu đốt lửa giận. Thô bạo cùng hủy diệt dục. Xa so này nguyền rủa đáng sợ đến nhiều, đối với ngươi mà nói đích xác không tính cái gì, Phạn Già La quả nhiên là nhất hiểu biết Tống Duệ. Người, thoải mái mà cong cong khóe môi, thực mau liền đem đối phương chung chú sự vứt đến sau đầu. Nhưng hắn với trong nháy mắt đổ xuống không tự chủ được lo lắng vẫn là làm Tống Duệ phi thường. Hưởng thụ, hai người đứng ở một chỗ. Ăn ý mà lại hài hòa bầu không khí cùng chung quanh tuyệt vọng bất lực có vẻ không hợp nhau. Đau đầu dục nứt Tống Ôn Noãn ở một bên xem đến thẳng cắn răng. Đang chuẩn bị mở miệng hướng Phạn lão sư xin giúp đỡ. Hà Tĩnh Liên này thật thành hài tử cũng đã vươn tay bắt đầu cảm ứng. Này, đây là cái gì? Hà Tĩnh Liên rốt cuộc ý thức được tình huống không ổn. Cánh tay lại phảng phất bị cái gì vô hình quái vật cầm. Thẳng tắp hướng trong cung điện kéo đi, nàng một bên ra sức giãy giụa, một bên khóc lóc tê kêu. Phạn tiên sinh, có cái gì ở bên trong, nó muốn cắn nuốt ta. Nói lời này khi, nàng đã bị kia cổ vô hình lực lượng kéo dài tới cung điện cửa. Chỉ cần vượt qua ngạch cửa liền sẽ một đầu tài đi vào. Nàng dùng một cái tay khác gắt gao bắt lấy ván cửa. Nửa người ở giãy giụa. Nửa người nhắm thẳng trong cung điện thăm, phảng phất sắp bị xé rách, phụ trách cùng chụp nàng nhiếp ảnh ra với hấp tấp chung kéo nàng một phen. Lại thiếu chút nữa bị mang đảo, nghe thấy nữ nhi khóc kêu, Hà Mẫu không màng Tống Ôn Noãn phía trước uy hiếp, vội vàng xông lên bậc thang, mau đi giữ chặt nàng, mau, không thể làm nàng đi vào. Tống Ôn Noãn cũng phản ứng lại đây, vội vàng nhào lên đi. Ôm lấy Hà Tĩnh Liên hai chân, A Hòa không biết từ cái nào trong một góc chạy như bay mà đến. Cắt gao kiềm trụ thiếu nữ eo. A, ta, tay của ta, Hà Tĩnh Liên không lại hướng trong cung điện đâm, mà là hai tay bỗng nhiên bình trí. 10 căn đầu ngón tay mở ra, duỗi thẳng, kịch liệt run rẩy. Ít khi, nàng mỗi một cái chỉ khớp xương đều bắt đầu hiện ra da xanh tím sắc vết bầm. Phảng phất bị thứ gì kẹp bị thương, Lương lão nhìn kỹ, không khỏi kinh hãi, này, đây là tạt hình lưu lại dấu vết, chính là nàng nhìn qua hảo hảo, nói tới đây hắn liền vô pháp đi xuống tiếp, bởi vì Hà Tĩnh Liên nhìn qua một chút đều không tốt. nàng hiện tại trạng thái liền phảng phất đang ở thừa nhận tạt hình. Nhưng mà sao có thể đâu, nàng chung quanh căn bản là không ai cho nàng dụng hình. Bất quá thực mau, Hà Tĩnh Liên liền không hề kêu tay đau, mà là cuộn tròn ở cửa, cung bối, mỏi gãy gạch, đau khổ cầu xin, đừng đánh, cầu xin các ngươi đừng đánh. Mới vừa xông lên bậc thang liền nghe thấy những lời này, Hà Mẫu tức khắc sắc mặt đại biến. Lại thấy Tống Ôn Noãn cùng A Hòa đè ở nữ nhi trên người. Không biết đang làm gì, vì thế nổi giận đùng đùng mà hô lớn. Các ngươi mau buông ra nàng, các ngươi đánh nàng, tránh ra, mau tránh ra. Nàng kéo ra hai người, đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Bàn tay mới vừa dán lên nữ nhi phía sau lưng liền cảm giác được một trận ấm áp dính nhớp. A, huyết, thật nhiều huyết, nàng đem nữ nhi lật qua tới. Lại thấy từng đạo huyết sắc chậm rãi sũng nước vải dệt. Hiện ra ra nhìn thấy ghê người dấu vết. Chính là nữ nhi thượng một giây còn hào hào. Giây tiếp theo rồi lại vì sao sẽ đổ máu. Càng khủng bố chính là, nàng quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Thân thể của nàng lại không thể hiểu được bị thương. Đây là vì cái gì? Kinh nghi dưới, Hà Mẫu vội vàng xốc lên nữ nhi áo thun xem xét tình huống. Lại thấy nàng nguyên bản trắng nõn bóng loáng phía sau lưng lúc này chính chậm rãi hiện lên từng điều quất vết thương, từ không đến có, tích tiểu thành đại, một cái điệp một cái. Chậm rãi làm cho cả phía sau lưng đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Hà Tĩnh Liên thảm trạng đau đớn mọi người đôi mắt, cũng làm cho bọn họ lâm vào càng sâu sợ hãi. Mặc dù thấy nhiều quỷ dị cảnh tượng, Hà Mẫu cũng không tự chủ được mà phát ra thét chói tai. A, đây là làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Liên Liên, ngươi cảm ứng được cái gì? Ngươi mau tỉnh lại nha ta hài tử. Ngươi mau tỉnh lại. Mụ mụ ở chỗ này, ngươi nghe thấy được sao? Mau tỉnh lại nha, đã lâm vào kia còn sót lại ngàn năm lâu thống khổ cảm xúc chung Hà Tĩnh Liên căn bản vẫn chưa tỉnh lại, kế kẹp thương cùng tiên thương lúc sau. Thân thể của nàng lại xuất hiện rậm rạp huyết điểm, nhanh chóng che giấu nàng nguyên bản hoàn hảo làn da. Nàng đôi tay lung tung ở không trung múa may, lại vội vàng mà ở bên ngoài thân gãi. Liên tục kêu thảm, đừng tới đây, tránh ra, mau tránh ra, nàng phảng phất ở xua đuổi thứ gì. Nhìn đến nơi này, Lục lão rốt cuộc hồi quá vị tới, kinh hãi nói, lão lương, ngươi xem nàng này đó vết thương giống không giống lão thử cắn. Lương lão cố nén tim đập nhanh để sát vào xem, chỉ một giây đồng hồ liền phản ứng lại đây, thất thanh nói, phế hậu Lư Khâu thị. Còn lại học giả cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà sợ hãi càng sâu. Tống Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi mà tê kêu, các ngươi đánh cái gì bí hiểm, hiện tại là đánh đố thời điểm sao? Nói tiếng người, đối một đám đức cao vọng trọng học giả như thế nhảy chân mà giận mắng. Này chỉ sợ là nàng trong cuộc đời nhất đỉnh thời khắc. Lương lão lại nửa điểm không cảm thấy bị mạo phạm, một bên trà lau mồ hôi lạnh một bên giải thích. Vị tiểu cô nương này hiện tại trải qua hết thảy đều là phế hậu Lư Khâu thị đã từng lịch quá. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, Lư Khâu thị nhân mưu nghịch tội bị loát đoạt hậu vị. Nhốt đánh vào thiên lao, trước sau chịu tạt hình, tiên hình, thà chết không chiêu, nàng ba cái nhi nữ vì nàng khắp nơi bôn tẩu khẩn cầu. Đều bị người có tâm hãm hại, vào tử lao, vì giữ được nhi nữ, nàng lúc này mới chiêu. Lúc sau liền bị biếm lãnh cung cầm tù, mẫn đế sủng phi, cũng chính là sơ đăng hậu vị hiếu mẫn hậu Lưu thị cùng nàng tàu có oán hận chất chứa. Đem nàng ném với chuột hố chịu vạn chuột ngão cắn chi khổ. Bị kéo ra chuột hố sau, Lưu thị nghiêm cấm bất luận kẻ nào cấp Lư Khâu thị trị liệu. Vì thế Lư Khâu thị thân thể bắt đầu chậm rãi hư thối. Nàng nguyên bản sẽ ngao chết ở trên giường. Nhưng nàng nhi nữ trí thuần trí hiếu, vì cứu nàng cam nguyện chết thay, mẫn đế vì thí nghiệm ba người hiếu tâm, thật sự ban cho lụa trắng, vì thế ba người cứ như vậy đột ngột mất, Lư Khâu thị toàn tộc 368 người tất cả đều uống thuốc độc. Không một may mắn thoát khỏi, được biết tin tức sau, Lư Khâu Thị kéo hư thối thân thể bò lên trên Thúy Bình Sơn. Treo cổ ở tối cao một cây cây tùng thượng. Nàng trước khi chết lưu lại nguyền rủa cũng bắt đầu ở Tử Vi cung điên truyền, thấy Lương lão bị sợ hãi cảm ép tới thở không nổi. Lục lão thay thế hắn nói xong phía dưới nói: "Vị tiểu cô nương này chịu thương cùng Lư Khâu Thị đã từng tao ngộ giống nhau như đúc. Các ngươi xem này đó huyết điểm, cùng lão thử dấu cắn là nhất trí, chính là nơi này không có lão thử." Hai vị học giả nói làm tất cả mọi người đông lại ở tại chỗ. Hà Mẫu càng là sợ tới mức can đảm rục nứt, nàng nữ nhi nếu là xảy ra chuyện, cái này ra nhưng làm sao bây giờ nha? Nhi tử đi học phải tốn như vậy nhiều tiền, tương lai xuất ngoại kế hoạch chẳng phải là cũng thất bại. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã tưởng giúp lại không giúp được. Chỉ có thể đứng ở cách đó không xa yên lặng cầu nguyện. A Hòa chết sống không muốn rời đi Hà Tĩnh Liên, run rẩy mà cầm tay nàng. Một lần lại một lần mà kêu nàng tên, Đinh Phổ Hàng liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa từ cao cao bậc thang lăn xuống đi, hắn thứ 100 thứ hối hận với lúc trước quyết định. Chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, càng muốn chạy đến cái này trong tiết mục tới vớt tiền. Cái này hảo, tiền không vớt được, chỉ sợ liền mệnh đều phải đáp đi vào. Đường Hà Tĩnh Liên trầm luân ở trong địa ngục khi... Phạn Già La Chính mượn từ nàng bảy cảm, yên lặng dò thám biết qua đi từng phát sinh quá, thậm chí vẫn luôn ở phát sinh sự, thu hoạch đến cũng đủ tin tức sau. Hắn bước đi hướng Hà Tĩnh Liên, cùng Nguyên Trung Châu gặp thoáng qua khi thấp giọng nói, mượn ngươi hồn linh dùng một chút. Nguyên Trung Châu nội tâm hung hăng nhảy dựng, theo bản năng mà ấn xuống đừng ở bên hông lục lạc. Không có người biết đây là hắn hồn linh. Cùng hắn tánh mạng tương liên, nhưng trước mắt vị này thanh niên lại vừa mở miệng liền nói phá bí mật này. Có thể thấy được hắn sáng sớm liền đem hắn xem thấu. Mọi người ở trong mắt hắn đại khái đều giống giấy bóng kính giống nhau nông cạn mà trong suốt. Thanh niên năng lực phi thường đáng sợ, nhưng Nguyên Trung Châu lại không có cự tuyệt, chỉ dãy dụa một giây đồng hồ liền yên lặng cởi xuống lục lạc. Trình qua đi. Cảm ơn, ta sẽ hảo hảo bảo quản nó, Phạn Gia La thận trọng ưng thuận hứa hẹn. Xong rồi nhanh chóng đi đến Hà Tĩnh Liên bên người, đem không biết làm sao Hà Mẫu đẩy ra, cầm Hà Tĩnh Liên che kín dấu cắn tay, đi theo ta thanh âm chậm rãi rời đi, đừng do dự, đừng quay đầu lại, hắn bắt đầu thong thả chuyển động lục lạc. Đi qua hắn tay. Này nguyên bản phát ra thanh thúy tiếng vang nhạc cụ thế nhưng trở nên vô cùng trang nghiêm dày nặng. Kia trùng điệp linh âm chậm rãi đãng hướng phương xa, cùng hoàng thành phía trên chính khí hội tụ, cùng còn sót lại ngàn năm mây tía giao hòa, cùng phiến ngói phía trên gió nam ấm áp nuốt nuốt, cùng bức tường đổ phía trên thảo động siêu siêu, cùng Thúy Bình Sơn tượng tiếng thông reo túc túc, hỗn hợp thành một trụ xuyên vân hoành thanh. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế chấn khai viễn cổ chết hồn lưu lại thống khổ ký ức. Chuôi này ở Nguyên Trung Châu trong tay chỉ có thể kham vì môi giới hồn linh. Vào hắn tay thế nhưng trở thành một kiện uy lực vô cùng pháp khí. Mọi người đầu đều vì này một thanh, kia bức cho người nổi điên đau đớn cảm thế nhưng trong khoảnh khắc biến mất. Thay thế chính là khô khốc linh hồn ở kéo dài mưa phùn chung bị trơn bóng thoải mái cùng trầm mê. Chưa nói Tống Ôn Noãn thiếu chút nữa phát ra cực hàm sảng rên gì. Ngay cả Harry Potter bốn người tổ đều bắt đầu vội vàng sờ soạng thân thể của mình. Tiện đà lộ ra mừng như điên biểu tình. Đây là nguyền rùa bị giải trừ. Chỉ có Hà Tĩnh Liên còn ở thừa nhận thống khổ. Nàng cổ bắt đầu không ngừng tượng nâng. Hiện ra lạc ngân, xem ra Lư Khâu Thị ký ức đã truyền phát tin đến thắt cổ tự sát kia một đoạn. Lại không đánh thức nàng chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. A Hòa gấp đến độ thẳng rớt nước mắt, Phạn Gia La lại chưa rối loạn một tấc vuông, kế diêu vang hồn linh lúc sau, hắn bắt đầu ngâm tụng kinh văn, đầu tiên là đại bi chú, sau là bảy Phật diệt tội chân ngôn, xong rồi là giải kết chú cùng vãng sinh chú, kia cực độ tiêu chuẩn cũng cực độ trang nghiêm Phạn Văn phát âm liền ở chùa miếu trung lớn lên A. Hòa đều theo không kịp, hắn chỉ ở Lạt Ma trong miệng nghe qua này chứa đầy thiền ý Phật âm kinh văn. Trước dùng đại bi chú thúc dục Hà Tĩnh Liên tâm linh lực lượng, làm nàng chính mình tránh thoát khốn cảnh, lại dùng bảy Phật diệt tội chân ngôn hủy diệt nàng trong lúc vô ý lây dính tội nghiệt. Sử dụng sau này giải kết chú cởi bỏ hoán kết, xong rồi dùng vãng sinh chú siêu độ vong linh. Này một bộ siêu độ phương pháp yêu cầu vận dụng cực khổng lồ linh lực cùng cực thành kính tín ngưỡng mới có thể chống đỡ. Từng ấy năm tới nay, ta chỉ thấy A Dục Vương tự chủ trì tuệ tịch pháp sư thi triển quá một lần. Siêu độ đối tượng là một con trăm năm lệ quỷ. Tự kia lúc sau, tuệ tịch pháp sư liền bế quan. Nghe nói là bị thương nguyên khí, Chu Hy Nhã nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tụng kinh thanh. Niên, ngữ mang kính sợ, chúng ta vị này đại minh tinh tựa hồ không chỉ là đứng đầu linh giả. Vẫn là đạo hạnh cao thâm Phật tu, hắn mới bao lớn, 25 có hay không? Hắn rốt cuộc là như thế nào trưởng thành? Ta khó có thể tưởng tượng. Nàng vừa dứt lời, cổ mắt thấy liền phải đứt gãy Hà Tĩnh Liên thế nhưng thanh tỉnh. Hé miệng, phát ra tiếng hí thật dài. Sau đó nhào vào Phạn Già La trong lòng ngực gào khóc. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.